Từ Hokage bắt đầu, chương 528, Tử Nguyệt, góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm thời gian qua đi, bất quá đó là ở trong trang viên, còn bên ngoài chỉ mới trôi qua 3 ngày. Trong một năm thời gian này Vân Vân đều cùng Rosen sống chung. Phần lớn thời gian Rosen đều là cùng Vân Vận ở trên giường trôi qua. Ban đầu Vân Vận còn có chút phản kháng nhưng mà dần dần liền từ bỏ phản kháng mà thay vào đó là phối hợp với Rosen. Dù sao nàng trong sạch cũng đã mất đi như vậy, có bị Rosen làm bao nhiêu lần cũng không khác gì nhau. Cho nên Vân Vận dứt khoát từ bỏ phản kháng. Trong một năm thời gian này Vân Vận cũng đã đột phá đấu hoàng cảnh giới, tiến vào đấu tông cấp bậc. Trước đây Rosen để cho Vân Vận dùng xuân dược cũng có thể coi là thất phẩm đan dược. Cũng vì vậy mà trong một đêm Vân Vận mới từ một cái lục tinh đấu hoàng đỉnh cao tăng lên đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Lại thêm một năm này chỉ đạo Vân Vận liền tăng lên đến tam tinh đấu tông. Cũng vì thế mà Vân Vận với Rosen quan hệ mới tốt hơn một chút. Lúc này ở trên giường, hai cái thân ảnh trần truồng nằm trên giường. Nhìn trên giường vết tích thì có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Vân Vận mềm mại thân thể bị một lớp chăn đơn cho bao lấy làm nổi bật nàng đường cong thân thể. Ta muốn trở về Vân Lam Tông. Vân Vận nhìn Rosen thần sắc phức tạp nói. Chính Vân Vận cũng không biết là nàng đối với Rosen tình cảm là hận hay yêu. Nàng đối với Rosen dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi nàng trong sạch rất oán hận. Nhưng mà trong một năm này Rosen đối với nàng chăm sóc, quan tâm cũng là thật lòng, nàng có thể cảm nhận được, nói không có một chút tình cảm đó là giả. Hơn nữa Vân Vận phát hiện nàng lại có chút thích thú với cuộc sống bây giờ. Tuy nhiên nàng cũng không thể ở mãi với Rosen được, nàng là Vân Lam Tông tông chủ, nàng còn có Minh Tông Môn. Nàng phải trở về để quản lý Tông Môn, ngày này rồi cũng phải đến. Mặc dù thời gian ở nơi này so với bên ngoài trôi qua không giống nhau nhưng mà ta biết rõ. Rồi một ngày ngươi cũng sẽ rời đi. Rosen ôm lấy Vân Vận mềm mại thân thể nhàn nhạt nói. Đối với việc này Rosen cũng đã đoán được, làm Vân Lam Tông tông chủ cũng coi như là một gánh nặng. Vân Vận không thể rời khỏi tông môn quá lâu, bất quá Rosen cũng sẽ không có ý định hạn chế Vân Vận tự do. Đã trở thành thân thuộc của hắn, Rosen bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được Vân Vận tình hình. Nếu nàng có nguy hiểm hắn đều có thể xuất hiện ngay tức khắc. Ngươi có phải là không nỡ bỏ ta đúng không? Rosen nhìn Vân Vận cười khẽ nói. Tự yêu mình, Vân Vận thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó Rosen liền cúi xuống ở trên môi nàng hôn một cái cười nói. Chúng ta bây giờ cũng coi như là đã thành thân. Ngươi có phải là hay không nên đổi cách xưng hô? Nghe Rosen lời nơi Vân Vận gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Phu quân, vừa nói xong Vân Vận liền đem chăn kéo lên che mặt không dám nhìn Rosen. Ha ha ha, còn ngượng ngùng như vậy à, ta thân yêu lão bà. Rosen cười một tiếng, sau đó liền cúi xuống ở bên tai nàng nói nhỏ. Vân Vận ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Vân Vận một mặt kiên quyết ngồi lên người Rosen. Phía dưới hai người liền nối liền một chỗ. Lần này hãy để ta phục thị ngươi phu quân. Vân Vận gương mặt đỏ ửng nhìn Rosen nói. Dù sao cũng sắp phải rời đi cho nên Vân Vận muốn đền bù cho Rosen. Ngay sau đó Vân Vận liền hóa thân làm một cái nữ kỵ sĩ ở trên người Rosen rong ruổi. Từng đợt kiều diễm tiếng kêu vang vọng trong phòng. Sáng hôm sau Vân Vận liền rời khỏi trở về Vân Lam Tông. Đồng thời Rosen cũng hứa là sẽ đến Gia Mã Thánh Thành cùng nàng gặp mặt. Hơn nữa hiện tại Nhã Phi còn đang ở Gia Mã Thánh Thành. Rosen cũng có chút nhớ nàng. Nhã Phi bây giờ địa vị ở trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xưa đâu bằng nay. Cái này tất cả cũng là Rosen công lao. Rosen từng không ít lần chu cấp cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không ít đan dược cùng tài nguyên. Mà làm Rosen nữ nhân, Nhã Phi địa vị liền trở nên rất lớn. Hiện tại là Rosen nữ nhân Nhã Phi, ở cái này Gia Mã Đế Quốc ai dám đắc tội nàng. hơn nữa bây giờ Nhã Phi đều có đấu vương thực lực. Ở Gia Mã Đế Quốc không ai dám trêu vào nàng. Lúc này tại bên trong trang viên sân rộng, xuất hiện ba cái thân ảnh. Một nam hai thú, nam đương nhiên là Rosen, còn lại là Tử Tinh Dực Sư Vương mẹ con. Ta đã nói thì sẽ giữ lời. Đây là hai viên hóa hình đan cho ngươi cùng ngươi nữ nhi. Lấy ra hai viên kim sắc đan dược, Rosen nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Đa tạ, tạ ơn một tiếng, sau đó Tử Tinh Dực Sư Vương liền đem hóa hình đan nuốt xuống. Ngay lập tức Tử Tinh Dực Sư Vương to lớn thân thể liền toát ra một tầng bạch quang đem to lớn thân thể bao phủ vào bên trong. Rất nhanh to lớn thân thể liền bắt đầu dần dần nhỏ đi. Rất nhanh liền chỉ còn khoảng 1m7 độ cao. Bạch quang tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh để cho Rosen suýt thì đem trong miệng trà cho phun ra. Chỉ thấy xuất hiện là một cái có làn da ngăm đen nữ nhân. Màu tím qua eo mái tóc dài, màu đỏ con ngươi, thành thục mỹ phụ khí chất, bất quá trên người nàng lúc này không một mảnh vải che thân. Nàng thân thể bị Rosen nhìn không còn gì, cao gầy vóc người, đầy đặn đến dọa người cao vút hai vú, hoàn mỹ S hình đường cong. Rosen có thể nhìn thấy rõ ràng trước ngực nàng hai cái quả hồng đào. Nhìn đủ chưa, đem chỗ yếu hại che lại nữ nhân tức giận trừng mắt nhìn Rosen. Tất nhiên là chưa, ta còn muốn tiếp tục nhìn thêm nhiều lần. Rosen thần sắc thản nhiên nói. Ngươi vô sỉ, đối với Rosen cái này vô sỉ tính cách nữ nhân này cũng hết cách. Chỉ có thể gương mặt nhịn nhục quay mặt đi. Đừng im một chỗ, chỉ là ánh mắt nàng có một tia khuất nhục. Được rồi không đùa nữa. Mặc vào đi, nói xong Rosen liền biến ra một bộ quần áo ném qua cho nữ nhân. Tiếp nhận quần áo nữ nhân liền nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Đó là một cái bó sát người màu đen y phục làm nổi bật nàng cái kia đầy đặn đến dọa người vóc người. Ngươi có tên không? Rosen nhìn nàng nói, nghe vậy nữ nhân lắc đầu. Như vậy bắt đầu từ bây giờ tên của ngươi sẽ là Tử Nguyệt. Cách chương.